anh chị em rất thân mến, dân tộc Việt Nam của chúng ta ở bất cứ tôn giáo nào thì chúng ta cũng đề cao một cái đạo của dân tộc, đó là chữ hiếu. Việt Nam rất quan tâm đến chữ hiếu và rất quan tâm đến việc thờ cha kính mẹ. Điều này rất phù hợp với giới răn thứ tư mà đạo Công giáo dạy chúng ta. Đạo Công giáo ngoài cái ba giới răn đầu là kính Chúa, rồi sau đó giới răn thứ tư là phải tôn kính cha mẹ của mình. Và cái đạo hiếu của Việt Nam được biểu lộ một cách rất cụ thể trong những ngày đầu năm của cái dịp Tết Nguyên Đán. Trong những ngày đầu năm chúng ta thấy rất rõ, ngày mùng 1 người Công giáo chúng ta đến mừng tuổi Chúa. Và sau đó chúng ta mừng tuổi ông bà cha mẹ. Việc mừng tuổi là việc của những người con, của những người cháu, của những người ở cấp dưới nói với ông bà, nói với cha mẹ, nói với người ở cấp trên. Rồi thì chúng ta thấy mục đích của cái việc đi mừng tuổi như vậy là một cái hình thức chúng ta ra mắt, chúng ta trình diện với Chúa là cha chúng ta. Chúng ta ra mắt để chúng ta trình diện với cha mẹ, với ông bà của chúng ta. Bởi vì ông bà anh chị em chúng ta nhớ cái dân tộc Việt Nam, các gia đình Việt Nam của mình đó, xưa nay đó là những cái gia đình đông con lớn lắm. Nên là 7, 8, 9 đứa con của một gia đình là chuyện cũng bình thường. 11, 12, 13, 14, 15 đứa cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Cho nên người Việt Nam chúng ta thì không có gọi con một, con hai, mà gọi là con đàn, phải không? Một đàn con đó. Rồi bởi vì có đàn con thì cháu nó đông quá, cho nên cháu này nó không phải thành một nhóm mà nó thành một đống luôn. Con đàn cháu đống là vậy. Đông quá cho nên không biết đứa này con ai, không biết đứa này cái hoàn cảnh của nó như thế nào. Cho nên cái dịp mà đi mừng tuổi ông bà là cái dịp ra trình diện, và ông bà may mắn biết ở đây tên này nó là cháu tôi, mà nó là con của đứa này. Bởi vì đông quá nhớ không sể, đó là dịp để chúng ta ra trình diện trước mặt Chúa, trước mặt ông bà, trước mặt cha mẹ chúng ta. Rồi thì đó là cái gọi là cái vị thế của người con, của người cấp dưới. Rồi bây giờ sau đó thì ông bà của chúng ta, cha mẹ của chúng ta và cả Chúa nữa cũng lì xì lại cho chúng ta. Đó là cái cách của cha mẹ, của ông bà đối với con cháu, và cách của cái người trên đối xử với người dưới là có một cái món quà. Chúng ta gọi đó là tiền lì xì. Nhiều người thắc mắc nó cái tục lì xì này nó có từ nào, nó có từ từ xưa nào lẫn ông bà anh chị em tôi đi tìm hoài mà không biết nó thuộc vào năm nào. Nhưng mà nó có cái đặc biệt đó, cái tiếng lì xì nó không phải cái nguồn gốc là từ Việt Nam, nhưng mà nó dịch bởi một cái từ ở trong tiếng Hoa, đó là cái từ lợi tị. Không biết tôi đọc lợi tị vậy anh em nghe nó có giống lì xì không? Từ nơi đó là cái bản phiên âm thôi, phiên âm từ cái từ lợi thị, rồi mình dịch ra cái từ của mình là lì xì. Và cái tinh thần của lì xì nó là ở chỗ cái tiền lì xì đó là cái tiền may mắn, chỉ cái sự may mắn, chỉ cái sự thành đạt. Cho nên khi mà cha mẹ ông bà của mình lì xì cho con cháu là với một cái ước mong, ước mong nó sẽ được may mắn trong suốt năm, ước mong nó sẽ được thành đạt, ước mong nó sẽ được muôn những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống của nó. Và đó chính là ý nghĩa của cái từ lì xì của chúng ta. Mà trước đây chúng ta chỉ nghe nói thôi mà không biết lý do. Mà chúng ta biết rằng đối với những người nước ngoài, người ta cũng hiểu được cái phong tục của người Việt Nam của mình như vậy đó. Cho nên khi mà nói lì xì họ hiểu liền, và họ dùng những cái từ của họ. Thế là tiếng Anh nó cũng có cái từ, người ta nói đến tiền lì xì thì tiếng Mỹ nó có cái từ này là lucky money, đồng tiền may mắn. Đó. Rồi có khi nó dùng một cái từ khác nữa, monetary gift, tức là cái phần quà được cho bằng tiền. Đó là. Rồi đặc biệt có cái này, chúng ta nhớ là cái lì xì đó, không phải nói thôi thì cho tiền thì thôi, cứ đưa thẳng nó cho rồi đi. Đó là. Sao không đưa thẳng mà còn phải bỏ nó vô trong cái bao thư? Ừ, cái chuyện này mới lạ, bà con thấy lạ không? Tiền lì xì thì phải để trong bao thư, nghe không? Mà bao thư thì phải là cái bao màu đỏ. Cho nên nó có những cái ý nghĩa như vậy. Tại sao tiền lì xì không đưa thẳng mà bỏ vào bao thư? Đó thì chúng ta thấy rất hay. Nè, bỏ vào bao thư nó nói lên một cái thái độ đó là kính đáo. Nè, âm thầm thôi. Để không có cái sự phân biệt. Bởi vì mình cho thẳng thì nó biết này, ổng cho mày 5 đồng mà sao ổng cho tao có 3 đồng. Đó nè, từ chỗ đó mà sinh ra phân biệt giữa con cháu, gây xích mích trong những ngày đầu năm. Cho nên bỏ trong bao thư thì không thấy gì hết, không biết ổng cho bao nhiêu, mỗi đứa chỉ biết có cái bao thư thôi. Đó nè, thành ra đó là một cách kín đáo mà nó tránh đi những cái sự bất đồng bất hòa ở giữa con cháu của mình. Đó cũng là ý nghĩa rất hay. Và cái điều nữa là tại sao lại bỏ trong cái phong thư mà phải màu đỏ mới được? Thế là màu đỏ mới được mà không màu khác. Bởi vì đối với ông bà của chúng ta đó, thì cái màu đỏ nó chỉ cái sự may mắn. Màu đỏ nó chỉ cái sự thành đạt. Màu đỏ nó chỉ cái sự hạnh thông. Tức là ước mong cho con cháu trong năm mới không có bị trở ngại gì, nó được hạnh phúc, nó được may mắn. Và đó ý là ý nghĩa của những người trên ban xuống cho con cháu, ban xuống cho những người cấp dưới của mình với một cái niềm ước mơ, nó là như vậy. Cho nên bà con thấy ý nghĩa của cái việc lì xì này hay không? Hay không? Hay cho ông chàng pháo tay đi. Cho ông chàng pháo tay này không phải để khen tôi đâu nghe, mà tràn pháo tay để chúng ta mừng năm mới. Năm mới thì cần pháo nổ, mình không có pháo nổ thì mình có pháo tay để mình chúc mừng nhau, để mình cùng chung vui với nhau. Thế là cũng là một cách để chúng ta lì xì cho nhau năm mới, là lì xì cho chúng ta những cái điều may mắn. Đi chúc xuân cũng vậy thôi, chúc cho những điều may mắn, những điều tốt đẹp, những điều hạnh thân ở trong cuộc sống của mình. Và đó là cái lý do. Thế nè, cho nên khi hồi xưa mà chúng tôi đi lì xì đó, anh chị em biết là từ sáng là 3-4 giờ sáng là thức hết rồi. Rồi mặc quần áo đẹp vô. Thế nè, rồi hy vọng là ba má dắt đi mừng tuổi. Thế nè, bởi vì đi mừng tuổi ông bà thì sẽ có tiền lì xì. Cho nên chúng tôi chỉ thích cái đó lắm. Thế nè, và mong nói ba má dắt con đi suốt ngày cũng không sao, không có mệt gì hết. Thế này, đi càng nhiều càng tốt thôi. Càng nhiều thì có nhiều bao lì xì. Phải vậy không bà anh chị em? Rồi tôi kể cho anh chị em cái chuyện này là cái kinh nghiệm của tôi hồi nhỏ, hồi bé thơ nghe. Cái kinh nghiệm mà hồi xưa tao bé, tao thơ đó nghe, chứ không phải bây giờ nghe. Đó là khi mà tôi đi mừng tuổi đó, đến cái gia đình nào đó mà chỉ cho ăn mứt ăn bánh thôi, mà không cho bao lì xì là giận lắm. Phải vậy không bà con? Giận lắm. Rồi nói với ba má nói thôi năm sau đừng vô nhà này nữa xui. Đó là những cái kinh nghiệm để cho chúng ta thấy cái tuổi trẻ đó của chúng ta là như vậy. Không biết bây giờ nó còn như vậy không. Hồi xưa thì chúng tôi như vậy. Đó. Rồi cho nên cái tiếng Anh nó cũng nói cái bao lì xì đó nó được bỏ ở trong cái bao thơ màu đỏ. Nó người ta cũng biết vậy đó. Cho nên khi mà được tiền lì xì thì người ta cũng nói này, đó là cái red envelope. Đó. Đó là cái bao thư màu đỏ nè. Rồi cho ai tiền lì xì đó là to give somebody lucky money nè. Đó được tiền lì xì. Còn nếu mà không được lì xì gì hết trơn, không được cái bao nào trơn, mặt buồn so đó, thì sẽ nói câu này: no red envelope. Rồi không được gì hết trơn nè, đã móc bọc luôn. Đó là ý nghĩa của nó vậy. Cho nên chúng ta thấy ý nghĩa của cái việc lì xì mừng tuổi rất hay. Là chúng ta đến với Chúa, chúng ta chúc tuổi Chúa, trình diện với Chúa, ra trước mặt Chúa con người thật của mình để Chúa biết mình, và sau đó Chúa sẽ lì xì cho chúng ta. Cái việc lì xì là để giúp đỡ cho chúng ta và để làm sao cầu cho chúng ta được muôn điều may mắn. Đó là cái ý nghĩa của việc chúng ta đi mừng tuổi Chúa đầu năm. Việc chúng ta đi mừng tuổi Chúa, mừng tuổi ông bà, cô bác, cha mẹ của mình đầu năm là để cho ông bà, cô bác nhận biết mình là ai, mình là con của ai, là mình có cuộc sống như thế nào. Và từ đó cha mẹ quan tâm giúp đỡ. Cho nên sau những cái ngày Tết, có những em gia đình nó nghèo lắm mà nó có đủ tiền để nó mua sách, nó có đủ tiền để nó mua quần áo mới, nó có đủ tiền để nó đóng tiền học. Và đó là ý nghĩa của cái việc cho các bao lì xì. Cho nên sau thánh lễ này thì chúng tôi cũng vậy, đây là cái phong tục tập quán của người Việt Nam, chúng ta cũng sẽ cầu xin Chúa ban cho mỗi người một bao lì xì. Bởi vì ở trong đó nó là cái bao, cho nên cái gì ở trong thì chúng tôi không hề biết. Thế nè, Chúa muốn cho ai bao nhiêu tùy Chúa, phải vậy không nè? Anh chị em nhận bao lì xì, anh chị em mở ra rồi anh chị em sẽ coi coi ở trong đó Chúa muốn cái gì cho chúng ta, để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và sau lễ chúng tôi xin mời từ những em bé nhỏ ở trên tay bố mẹ cũng sẽ được nhận tiền lì xì. Nên là mong rằng cái số bao lì xì chúng tôi chuẩn bị cho anh chị em nó đủ. Nên là nếu là thiếu thì anh chị em cho tôi mắc nợ qua sang năm. Tại vì chúng tôi không biết là sẽ có bao nhiêu người, vân vân. Đó, cái ý nghĩa của những ngày Tết nguyên đáng của chúng ta. Đi mừng tuổi Chúa, mừng tuổi ông bà, mừng tuổi cha mẹ, để chúng ta được cha mẹ chúc lành, được cha mẹ chúc phúc. Và giáo hội nhắc chúng ta không chỉ nhớ những người còn sống, và đặc biệt là chúng ta nhớ đến ông bà, cha mẹ chúng ta đã qua đời. Và chúng ta có thánh lễ chiều hôm nay là để chúng ta nghĩ đến công ơn của những ân nhân, thân nhân của chúng ta đã khuất. Chúng ta cầu cho hai đức cha Giacobbe, Emmanuel. Chúng ta cầu cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ đã từng phục vụ, từng giúp đỡ chúng ta, bây giờ qua đời rồi. Chúng ta cầu xin Chúa thương đến các linh hồn. Nếu khi còn vướng mắc, xin cho các linh hồn được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Các linh hồn khi đã qua đời thì không cần đến vật chất, bởi vì các ngài đi từ cái thế giới vật chất hữu hình hữu hạn bước sang một thế giới thiêng liêng vô hình vô hạn. Ngài không cần tiền bạc, không cần thức ăn, không cần nhà ở, không cần xe hơi nữa, mà chỉ cần ơn Chúa, chỉ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho ông bà, cô bác, anh chị em chúng ta đã qua đời. Xin Chúa thương, nếu như còn vướng mắc điều chi, xin Chúa tha thứ để ông bà, cha mẹ, cô bác của chúng ta được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Và cuối cùng chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong năm mới. Chúc lành cho mỗi người chúng ta, chúc lành cho mỗi gia đình chúng ta, chúc lành cho đất nước Việt Nam chúng ta, chúc lành cho giáo hội Việt Nam chúng ta, chúc lành cho toàn thể thế giới. Và đặc biệt dĩ nhiên chúng ta cầu xin Chúa đối thương chúc lành cho tất cả những ai đang hiện diện trong thánh lễ này. Và cái điều cuối cùng chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa, cơn đại dịch Covid này quá nguy hiểm. Cái cơn đại dịch Covid này nó làm hại quá nhiều trên khắp thế giới, và nó cũng tác hại đến mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho con đại cơn đại dịch này sớm qua đi, để nhân loại được hạnh phúc, để nhân loại được bình an, để cuộc sống của chúng con không còn phải lo âu sợ hãi, mà để chúng con yên tâm, để chúng con sống đạo, để chúng con yên tâm đầm chứng cho Chúa, để chúng con yên tâm luôn sống và trở thành những người công giáo tốt. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta.